yêu em mãi mãi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và cậu đang cười thì nhìn qua cô thấy nàng và cô ở đâu nên nhìn xung quanh, khi nó thấy cô và nàng thì hai người đó đã đi một đoạn rồi, ê đợi anh với. Nó kêu xong rồi chạy tới, cậu nhìn theo hướng nó kêu rồi cũng chạy theo nó. Giận rồi hả, cậu nhìn nàng và cô bĩu môi. Cô có, cô và nàng đồng thanh. Thôi đừng giận mà, nó nắm tay cô, đúng á, đừng giận tội cho tụi anh. Cậu cũng nắm tay nàng nhìn nàng với cặp mắt long lanh. Nó và cậu đang xin lỗi mà có cả đống người nhìn trai lẫn gái. Trời ơi, hai anh kia đẹp trai quá mày a, một bạn nữ nhìn bốn người. Tao cô mê trai mà hai người đó đẹp trai thật. Bạn nữ kế bên nói, ba la la, cô thấy nhiều người bàn tán quá nên cũng cô giận nữa cho qua chuyện. Thôi được rồi cô giận nữa, bữa cơm này hai người bao. Cô nhìn nó và cậu, đúng, bữa cơm này hai người trả tiền. Nàng hiểu ý cô nên cũng tiếp lời. Ok, cô thành vấn đề, nó và cậu đồng thanh. Vậy đi ăn thôi, nó nói xong cũng là người đi đầu. 6 giờ tối, sau khi chơi xong tất cả trò chơi trong đầm sen, tới 6 giờ 2 chiếc xe của nó và cậu đang trên đường về nhà. Khoảng 45, sau, bốn người đã ai về phòng nấy chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. 6 giờ sáng, như thường lệ cô là người dậy trước và đã chuẩn bị xong, cô đi đến kêu nó dậy. Anh dậy kìa, 6 giờ rồi, cô nhỏ nhẹ kêu nó, cho anh 5, đi, nó nhắm mắt và nói, 5, nữa hả, này giờ là 3 cái 5, rồi đó, cô lên giọng, anh dậy liền nè, nó ngồi dậy gãi đầu nhìn cô cười, cười gì, đi VSCN thay đồ đi, cô lắc nhẹ đầu, biết rồi, nó bĩu môi rồi đi vào WC, cô ngồi lên giường chờ nó. Một lúc sau, nó từ WC ra với bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây đen chưa bỏ áo vào quần, bộ mặt chưa hết ngái ngủ, nó đi đến chải tóc xong là nhìn đẹp trai lại liền. Bỏ áo vào quần rồi đeo thắt lưng vào đi, cô đưa dây thắt lưng cho nó. Hi hi, nó cười rồi làm theo lời cô. Xong rồi em ơi, nó làm xong rồi liền kêu cô, rồi lấy ba lô xuống ăn sáng cô muộn giờ. Cô đứng dậy lấy ba lô. Nó cũng lấy ba lô rồi theo sau cô ra ngoài, nó đóng cửa xong cùng cô xuống ăn sáng, cậu và nàng đã xuống trước và đang chờ nó và cô. Mày chưa hết buồn ngủ à, nhìn mặt mày ngáo quá ha ha. Cậu vừa nhìn nó liền chọc, tao mà ngáo à, tao đẹp trai vậy mà. Nó đặt tay lên cầm tự tin, quẹ quẹ, hên tao chưa ăn nên chưa có gì để ói ha ha. Cậu đặt tay lên ngực vỗ vỗ, cô nói với mày nữa. Nó lườm cậu, thôi ăn sáng đi, hai người cãi nhau hoài. Nàng ngồi xuống ghế rồi nói, rồi hai tụi nó cô cãi nhau nữa, cả bốn người cùng ăn sáng. Sau khi ăn xong, bốn người lấy ba lô rồi ra lấy xe chạy đến trường. Nghe nói hôm nay có kết quả thi đúng cô man, khi nào lớp ngồi xuống rồi cậu hỏi nó, sao tao biết mày nghe ở đâu vậy? Nó nhún vai, hồi này đi lên lớp nghe thoáng là vậy. Cậu chống cầm nói, thôi kệ xíu hỏi GV thử. Nó quơ quơ tay, 7 giờ, 3 tiếng trống được chú bảo vệ đánh vang lên, ai nấy đều về lớp. Một lúc sau, cô Thủy bước vào lớp nó, sau một tiếng hô của lớp trưởng cả lớp liền đứng dậy. Cả lớp ngồi xuống, cô Thủy gật đầu cái rồi nói, đi đến bàn GV ngồi. Cô, có điểm chưa cô? Nó liền đứng dậy hỏi. Đúng rồi đó cô, có điểm chưa cô? Cả lớp liên tục hỏi. Có điểm rồi, tí nữa cô phát. Cô Thủy nhìn lớp cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thủy lấy trong túi sách ra một xấp giấy đưa cho đứa đầu bàn đối mặt với cô Thủy. Đứa đó liền chia ra cho mấy người khác để phát nhanh hơn. Lớp chúng ta cô có ai dưới trung bình cả, nhưng điểm vẫn khá thấp. Cô Thủy nói, ui mong là tao được cao điểm. Nó ngồi chắp tay lại cầu. Tao cũng vậy, sợ vãi ra. Cầu cũng giống nó được phát trước, nó nhắm mắt tay thì che điểm lại, rồi mở một bên mắt và tay từ từ trượt ra xem. Lẹ đi mày, tao hồi hộp. Cậu đập nhẹ bàn nói. Mày từ từ tao cũng hồi hộp vậy. Nó nói, ia, trên ô điểm là một con số 8, ê ê mày. Mày đánh, tao cái coi, có phải là mơ cô? Nó nhìn cậu nói cả lăm, cậu đánh vào đùi nó một cái rõ đau, nó cũng có cảm giác đau. Cô phải là mơ mày ơi. Nó lắc lắc vai cậu, nhìn hai người như lần đầu được 8 đờ ấy. Cô này giờ nhìn nó và cậu mà cười, thì nó lần đầu được 8 đờ môn văn mà ha ha. Cậu nhìn cô nói, Oanh Yến nhiều điểm vậy? Nó hỏi, Yến 8 đờ, em 9 đờ. Cô nói, a đu, cao vậy. Cậu với nó ngạc nhiên, ê có bài rồi nè. Bài của cậu được phát, cậu liền cầm lên. Ê mày đánh tao lại coi tao có đang mơ cô mày. Cậu cũng được con số 8 vào ô điểm. Nó đánh một phát mạnh ngang ngừa cậu lúc này vào đùi cậu. Đau thật mày ơi, vậy cô phải là mơ. Cậu vừa xoa đùi của mình vừa nói. con số 8 đẹp làm sao? Nó và cậu ôm nhau rồi đồng thanh nói. 2. Cô và nàng thở dài rồi quay lên. Cách chương.